Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, còn có mở hay không? Đối toàn bộ phi tiết trấn tới nói, nhất đại oản hỏa bạo không thể nghi ngờ là đối tất cả mọi người một cái to lớn trùng kích. Cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một nhà cửa hàng có thể ở khai trương ngày đầu tiên hỏa bạo thành bộ dáng này. Ngoại trừ bán ra thực vật giá cả không nói, chỉ cần một tiền số phí liền để nhất đại oản liền lừa một số lớn bạc. Thẳng đến đêm khuya, Lôi Dũng ba người mới tính thanh rảnh rỗi. Tuy nói ba người thân thể tương đối cường tráng, vào lúc đó cũng nguyên một đám bụng đói kêu vang mỏi mệt không chịu nổi. Uống một chút mà thủy nghỉ ngơi một hồi, Lôi Dũng liền nhường Hỏa Đông đi phòng bếp tùy tiện tìm chút còn có thể ăn đồ vật cho mọi người đỡ đói. Cầu Tử cùng Lôi Dũng hai người thì bắt đầu tính toán thu nhập. 11-2, Cầu Tử cùng Lôi Dũng đều có chút choáng váng. Một cái cửa nhỏ cửa hàng, ngày đầu tiên khai trương, liền kiếm lời một nhà nông hộ gần nửa năm thu nhập. Chúng ta giống như gây họa. Cầu Tử ầy ầy đối Lôi Dũng nói ra. Ân, lần này xong, thật không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành dạng này. Người quỷ nhiều chủ ý. Tranh thủ thời gian được ngẫm lại biện pháp. Lôi Dũng cũng có chút mắt trợn tròn. Nguyên bản định xong điệu thấp chui vào. Người đầy mẹ đều thành khua chiêng gõ trống. Rêu rao khắp nơi. Tuy nói phi tiết trấn là một cái nhân khẩu gần 30.000 đại trấn. Hơn nữa bởi vì lý hoàn cảnh siêu việt nhường ngoại lai lưu động nhân khẩu cũng rất nhiều. Nhưng hắn dù sao chỉ là một trấn A. Rất nhiều người đều là đời đời kiếp kiếp ở tại một con phố khác. Người nào không quen biết ai vậy? Bản thân làm như vậy ra động tĩnh lớn như vậy. Còn ẩn núp cái giám A. Đoán chừng ngày mai. Không chừng hôm nay đều có người của Tiêu gia tới xem xét. Bản thân ba người lại lợi hại thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể đấu qua được thời đại sinh hoạt tại phi tiết trấn? Gia đại nghiệp đại Tiêu gia. Ta cũng không có biện pháp a. Ta hiện tại đều không biết ngày mai tiệm này còn có mở hay không đây. Cầu Tử cũng buồn rầu nói ra. Ai, vẫn là không có kinh nghiệm a. Nếu là thôn trưởng ở chỗ này đoán chừng liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lôi Dũng buồn bực tưởng niệm nổi lên Trầm Phong. Hôm nay người biết còn thiếu. Ngày mai đoán chừng càng nhiều. Ta buổi chiều còn nhường Hỏa Đông đi Tôn Gia Trang cùng Ngựa Ánh Sáng thôn dự định tốt nhiều nguyên liệu nấu ăn đây, còn thanh toán tiền đặt cọc. Cầu Tử không khỏi có chút hối hận. Thế nào, như thế hỏa bạo sẽ không liền tiền vốn đều bồi thường đi. Nhìn ngươi hai ai thanh than thở. Hỏa Đông bưng nướng bánh bột ngô từ phòng bếp tới trông thấy Lôi Dũng cùng Cầu Tử mắt lớn trừng. Mắt nhỏ ở nơi đó phiền muộn. Bất giải hỏi. Bồi thường ngược lại tốt. Vấn đề là hiện tại kiếm nhiều lắm. Một ngày liền lừa 11 lượng bạc. Người nói làm sao bây giờ? Cầu Tử không có hảo hảo khí nói ra. A, nhiều như vậy. Vậy chúng ta còn không phát tài. Vậy các ngươi còn một mặt chết cha ruột bộ dáng làm gì? Hỏa Đông càng tò mò. Kiếm tiền còn không được không? Huống chi một ngày đều làm gần một năm tiền thuê nhà cho đã kiếm được. Ngươi tiểu tử liền là không tim không phổi. Chúng ta tới thời điểm căn thúc là bàn giao thế nào? Hóa ra ngươi đều quên hết a. Điệu thấp chui vào a. Như vậy gióng trống khua chiêng dày vò. Ngươi không có ý định muốn ngươi mạng nhỏ. Lôi Dũng hầm hừ của trách nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại cũng đã như vậy. Vậy liền tiếp tục cứng rắn ra đầu làm chứ. Thực sự không được lại nói. Hỏa Đông cũng muốn lên lúc ấy xuống núi lúc ước định. Kết quả hiện tại biến thành dạng này. Hoàn toàn vượt qua ý của mọi người liệu. Hỏa Đông nói đúng. Hiện tại chỉ có thể là cứng rắn ra đầu làm. Thực sự không được lại nói. Nếu là ngày mai trực tiếp không khai trương mà nói. Đoán chừng vấn đề càng nghiêm trọng. Lôi Dũng nghĩ nghĩ. Cảm thấy ngoại trừ liều chết cái khác cũng không cái gì biện pháp tốt. Đành phải định như vậy. Ba người tâm sự trùng điệp ăn một chút đồ vật toàn bộ đều nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có ban ngày cỗ kia hưng phấn sức lực. Ngày thứ hai buổi sáng Lôi Dũng mới vừa rời giường. liền nghe được từ bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cao nhân, mở cửa ra a, ta là Tôn Đại Thăng. Tôn Đại Thăng mang theo hai cái tiểu nhị mà đứng ở bên ngoài, một bên gõ cửa một bên hô. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Lôi Dũng mở cửa nhìn xem Tôn Đại Thăng hỏi. Cao nhân, ta mang cho ngươi giúp đỡ đến. Đoán chừng hôm nay nhân càng nhiều, lại không gia tăng nhân thủ mà nói, chỉ sợ các ngươi không chịu đựng nổi. Cho nên ta liền mang theo hai cái tiểu nhị tới trợ giúp. Tôn Đại Thăng trực tiếp nói ra. Lôi Dũng không biết Tôn Đại Thăng đánh cái gì chủ ý. Bất quá hôm qua Tôn Đại Thăng cũng đích xác giúp bản thân không ít việc. Nếu như không phải nhân ra, phía bên mình còn không chỉ định được náo ra loạn gì đây. Huống chi hiện tại hắn trực tiếp cho mình mang đến hai cái có sẵn giúp đỡ đến làm dịu trong tiệm áp. Lực cũng là rất không tệ. Cùng lắm thì đến lúc đó cho bọn hắn một chút tiền. Coi như thuê bọn họ tốt, thực sự là cảm ơn ngươi. Ta đây đang cần nhân thủ đây. Nhanh tiến đến, nhanh tiến đến. Kỳ thật Tôn Đại Thăng bản nhân cũng đích xác không có gì phôi tâm nhãn. Hắn chỉ là xuất phát từ thương nhân mẫn cảm. Gặp như thế sôi động sinh ý có chút trông mà thèm. Thế là liền nghĩ biện pháp tiếp cận cùng lôi kéo Lôi Dũng ba người. Nhìn xem có thể hay không cũng từ đó mò chút lợi ích mà thôi. Mặc dù hai cái giúp đỡ chỉ có thể làm chút cửa hàng bên trong ra tay, phụ trách bưng thức ăn lên bàn cùng rửa rau hoặc chào hỏi khách nhân, nhưng hai người gia nhập cũng làm cho Lôi Dũng ba người buông lỏng rất nhiều. Hơn nữa hôm nay mọi người cũng đều có một chút kinh nghiệm, có thể thỉnh thoảng rút sạch ăn đồ vật. Cho nên cho tới trưa xuống tới, mặc dù cửa ra vào khách nhân rộn rộn ràng ràng, nhưng là không có giống ngày hôm qua dạng cơ hồ một ngày không ăn đồ vật. Ngay ở Lôi Dũng ba người ở Nhất Đại Oản mơ hồ mồ hôi như mưa thời điểm, Trầm Phong cùng A Trụ, Tiểu Thất ba người cũng thông qua đường vòng tiến vào Phi Tuyết Trấn, tìm được chính đang làm công nhân bốc phác Dư Quý cùng Hữu Tài hai người. Các ngươi nơi này tình huống thế nào? Ta theo Hữu Tài tạm thời còn không có sự tình. Bất quá ta lo lắng Lôi Dũng bên kia ra sự tình. Hắn động tĩnh bên kia quá lớn. Hiện tại toàn bộ Phi Tiết Trấn ngoại trừ hai tử mất tích bên ngoài, bọn họ mở thịt nướng cửa hàng là càng náo nhiệt đề tài. Cơ hồ mỗi người đều ở đàm luận. Dư Quý có chút lo lắng nói ra. Ân, ta trong chốc lát đi qua nhìn xem tình huống rồi nói sau. Đúng rồi, các ngươi nơi này có cái gì liên quan tới Tiêu gia tình huống sao? Trầm Phong hỏi. Tạm thời còn không có gì đáng tin tin tức. Có một lần ta cố ý cùng kẻ khác đàm luận Tiêu gia. Có người nói hắn trước kia từng cùng kẻ khác cùng một chỗ đêm khuya từ Tiêu gia hướng Bảo Quang tự vận chuyển qua đồ vật. Cụ thể thứ gì người nào cũng không biết. Bất quá nó nói trọng lượng không nhẹ. Hữu Tài đối Trầm Phong nói bản thân tìm hiểu tới tin tức. Coi như không tệ, căn thúc nơi nào còn lo lắng các ngươi không biết đánh như thế nào dò xét tin tức đây. Hiện tại nhìn đến các ngươi mới là lợi hại nhất. Tiếp xuống tiếp tục tìm hiểu. Tam Bảo mụ mụ cùng Trầm Tam thúc lần này ngã bệnh. Cho nên ta muốn nếu như có thể nói, liền mau chóng giải quyết hết Tiêu gia vấn đề. Sau đó nhường tất cả mọi người mau chóng từ trên núi chuyển đi ra. Trầm Phong thật cao hứng khích. Lệ nói, nhìn thấy các ngươi bình an ta cũng liền yên tâm. Các ngươi làm Lôi Dũng địa chỉ nói cho ta. Ta đi hắn bên kia nhìn xem. Dạng này, liền để Dư Quý mang các ngươi đi qua tốt. Hắn đối bên này cũng coi là quen biết. Biết rõ làm như thế nào đi. Hữu Tài đề nghị, tốt, vậy chúng ta vẫn là trước đi nơi đó nhìn xem. Đừng để cái kia Tam tiểu tử dẫn xuất cái gì phiền phức. Trầm Phong nói xong, liền mang theo đám người hướng Nhất Đại Oản đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.